Đệ nhất danh sách, chương 3, một tòa cung điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc ngủ, ở bên ngoài hoang dã thủ lâu như vậy mới bắt được một con chim sẻ, tuy phần lớn thời gian đều nằm dạp trên mặt đất bất động, có thể hiểu người đi đường cũng biết, này nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, trả lại phải thời khắc bảo trì cảnh giác mới hao nhất phí tinh lực chắn ngủ lúc trước lại cùng Nhan Lục Nguyên nói rõ nói. Nhìn thấy những người kia nhất định phải trốn xa cảnh sơn gặp nguy hiểm, bọn họ không phải không biết, người bình thường đều chọn trốn tránh cảnh sơn đi, bọn họ thiên phải đi qua chỗ đó, trực giác nói cho ta biết việc này không đơn giản. Ừ, Nhan Lục Nguyên nhu thuận gật gật đầu. Biết, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên là cái rất quỷ dị tổ hợp, mấy năm trước bọn họ trả lại hai bên cũng không nhận ra, về sau Nhâm Tiểu Túc quyết định che chở còn tuổi nhỏ Nhan Lục Nguyên, một mặt là bởi vì trong lúc vô tình biết được Nhan Lục Nguyên bí mật, một phương diện khác cũng là hắn bệnh nhức đầu, việc này làm phức tạp hắn thật lâu, cho nên cần một cái người gác đêm. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên nói rất rõ ràng chính là hai bên lợi dụng, nhưng những năm nay qua đã sớm nói không rõ rốt cuộc là cảm tình còn là lợi dụng. Nhan Lục Nguyên ở bên ngoài từ trước đến nay lanh lợi rất, cũng chỉ có tại Nhâm Tiểu Túc nơi này hội như một nghe lời con ngoan. Có đôi khi Nhan Lục Nguyên nói, chính mình mệnh là Nhâm Tiểu Túc dùng chính mình mệnh đổi lấy, nhưng Nhâm Tiểu Túc từ trước đến nay đều không thừa nhận loại này thuyết pháp. Nhâm Tiểu Túc hiện tại muốn đi tìm tòi nghiên cứu chính mình trong đầu đến cùng xuất hiện biến cố gì, buổi tối hôm nay hắn tận lực đều thật lâu, muốn nhìn xem dĩ vãng làm phức tạp hắn. Bệnh, trả lại hội sẽ không xuất hiện, kết quả kia mảnh hỗn độn thật không có xuất hiện. Phảng phất kia tòa cung điện liền vẫn giấu kín tại chính mình hỗn độn trong đầu, hiện giờ hắc sắc hỗn độn sương mù rốt cục tới tiêu tán. Nhâm Tiểu Túc muốn nhìn tòa cung điện này trong đến cùng có cái gì? Nhan Lục Nguyên liếc mắt nhìn bên cạnh nằm Nhâm Tiểu Túc, lặng lẽ cầm lấy cốt đao ngồi ở túp lều môn khẩu, túp lều chỉ có một dày đặc màn cửa rủ xuống, hiện giờ nhập thu, có chút lạnh. Liền vào lúc này, mưa đã tạnh. Túp lều bên ngoài màn cửa mặt truyền đến tiếng bước chân, giày dẫm nát sau cơn mưa lầy lội trên đường có cảm giác đặc biệt trắng nõn cảm giác. Màn cửa bị người nhấc lên một góc nhưng mà không đợi bên ngoài người hoàn toàn đem cửa mảnh vải nhấc lên thời điểm, Nhan Lục Nguyên cốt đao đã chống đỡ tại cổ đối phương. Đó là một chương xinh đẹp khuôn mặt, ngoài cửa là một cái nữ nhân xinh đẹp. Quảng cáo, Nhan Lục Nguyên nhăn cao mày, người đến không là người xa lạ, đối phương ngày bình thường sẽ ngủ ở cách đó không xa. Nữ nhân cười nói, Lục Nguyên còn chưa ngủ à, Tiểu Túc đâu, ta nghe người ta nói Tiểu Túc trở về. Tiểu Ngọc tỷ, hắn đã ngủ, Nhan Lục Nguyên cười nói, nếu không ngươi có lời gì nói với ta hảo. Tiểu Ngọc sắc mặt có phần mất tự nhiên, hắn lần này ra ngoài không bị thương tích gì à, miệng hồ bị chim sẻ mổ một chút, bất quá Tiểu Ngọc tỷ ngươi không cần đối với ta ca như vậy để tâm à, ngươi có thể so sánh hắn đại 8 tuổi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Nhâm Tiểu Túc nằm ngủ, Nhan Lục Nguyên đối mặt ngoại nhân có không phù hợp tuổi tác thành thục khí chất, mặc kệ gặp được có phải hay không người quen, mặc kệ đối phương nói cái gì, nhưng trong tay hắn cốt đao thủy chung đều không có rời đi Tiểu Ngọc cái cổ. Tiểu Ngọc từ tùy thân mang trong bọc móc ra một điếu thuốc cùng cái bật lửa, khói lửa là thuốc lá, loại vật này chỉ có mỏ than, nhà máy điện loại này thuộc sở hữu tại tị nạn hàng rào sản nghiệp mới có thể cấp cho. Rất nhiều cường tráng lao động đi làm việc không riêng gì vì tiền cùng đồ ăn, cũng vì này một điếu thuốc, làm một ngày sống, phát một điếu thuốc. Cho nên buổi tối tan tầm thời điểm, thường xuyên có thể thấy được một đám người cùng một chỗ thôn vân thổ vụ, Nhâm Tiểu Túc cho Nhan Lục Nguyên nói qua, những cái kia mùi thuốc lá trong rất có thể xen lẫn một ít thành nghiện tính càng cao đồ vật. Mà bây giờ Tiểu Ngọc hút thuốc, rõ ràng cũng không phải nàng đi làm việc có. Tiểu Ngọc đốt thuốc hút hai phần, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Nhân tiểu quỷ đại, ta là bắt các ngươi đồ làm đệ đệ. Ta, Nhan Lục Nguyên đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không cảm mạo? Tiểu Ngọc sững sờ một chút, đúng vậy a, có phải hay không ta cúng họng có phần khàn khàn? Không phải, Nhan Lục Nguyên lắc đầu cười nói, ta là nhìn ngươi hút thuốc thời điểm, có một cái lỗ mũi không có khói. Tiểu Ngọc, không biết vì cái gì Tiểu Ngọc cảm giác cảm thấy Nhan Lục Nguyên không quá ưa thích chính mình. Vậy ta về trước đi. Tiểu Ngọc nói, anh của ngươi tỉnh ngươi cho hắn nói một chút ta lại tới. Ừ, Nhan Lục Nguyên cười tùm tìm nói, ta sẽ cho hắn nói. Tiểu Ngọc đi, Nhâm Tiểu Túc thanh âm bỗng nhiên tại Nhan Lục Nguyên sau lưng vang lên. Về sau không muốn lão khi dễ ngươi Tiểu Ngọc tỷ, nàng cũng khó khăn. Ca, nàng không sạch sẽ, Nhan Lục Nguyên nói, hơn nữa nàng chính là nhìn ngươi luôn có thể đánh đến con mồi trở về mới tới gần ngươi. Ai làm sạch, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Thế giới này nghĩ sống sót người liền không có sạch sẽ, đều là sinh hoạt bức bách, nhìn từ xa là tốt rồi, không muốn trêu chọc nàng. Tại đây thị trấn, độc thân nữ nhân quá sạch sẽ cũng sống không nổi. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói. Nhân gia cũng không nói yêu thích ta cái gì, còn có, ngươi xác định nàng là vì ta có thể đánh đến con mồi mới tiếp cận ta. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta xuất khí, ca, mọi người mặt đều mấy tháng không có tẩy, trên cơ bản trường đều không sai biệt lắm. Nhan Lục Nguyên không lời nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, ca ngươi không phải là ngủ sao, tại sao còn chưa ngủ lấy. Nghĩ một ít chuyện, Nhâm Tiểu Túc đơn giản giải thích một câu. Nhâm Tiểu Túc không có ngủ, là bởi vì hắn tại tìm kiếm kia tòa cung điện bí mật. Này tòa hình tròn trong cung điện, trên vách tường đều là xưa cũ tủ gỗ tử, như là một cái cự đại trưng bày phòng. Chỉ bất quá trưng bày trong phòng trưng bày khung cũng bị khói đen bao phủ, thấy không rõ bên trong đến cùng có cái gì. Trong cung điện đang lúc chỉ có một cái bàn, trên mặt bàn để đó một máy tai biến trước liền bị loại bỏ thật lâu đồng thao máy chữ. Đánh lên chữ tới ken két rung động loại kia. Quảng cáo, này đài máy chữ thượng chỉ có 24 đồng khóa, từng đồng khóa thượng đều điêu khắc lấy một cái văn tử. Công, đang, thành, thực, hảo hữu, thiện, phú, mạnh mẽ. Có thể nói là vô cùng đang năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là máy chữ bên trong giường như đút lấy dùng không hết giấy dai, hơn nữa không cần ai đánh những cái kia đồng khóa, sử dụng chính mình ken két động, hiện giờ chi trên có buổi chiều thì xuất hiện hai hàng chữ nhỏ. Nhiệm vụ, đem con mồi tặng cho người bên ngoài. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ, có thể học tập người khác năng lực. Hắn không có cách nào khác phân biệt này là mình tưởng tượng ra được hay là khác biệt nguyên nhân gì, trong truyền thuyết có người có thể đắp nặn ký ức trong cung điện thậm chí có thể căn cứ tự thân tinh thần ý chí năng lực trình độ tới đúc lại một cái huyễn tưởng vũ trụ. Chỉ bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy chính mình tòa cung điện này. Dường như cùng ký ức cung điện miêu tả có phần không đồng nhất a, thế nhưng là tại sao lại để mình cầm con mồi cho người khác đâu, này đài máy chữ nghĩ để mình đương một người tốt. Tại cái này nhắc tới đạo đức đều có chút xa xỉ thế giới trong đương người tốt. Cửa đều không có, lúc đó, hắn ý thức đứng ở đó tòa rộng lớn trong cung điện vẫn nhìn quanh mình. Trưng bày trong tủ tựa hồ nổi lơ lửng vật phẩm, có thể bên trong bị hắc ám sờ vật che chắn, kia hắc ám sương mù để cho Nhâm Tiểu Túc vô pháp thấy rõ bên trong trôi nổi đồ vật rốt cuộc là cái gì. Này trưng bày ngăn tủ liên tiếp đến cung điện mái vòm tựa như một cái cự đại nhà bảo tàng, Nhâm Tiểu Túc đi đến một mặt ngăn tủ phía trước muốn đưa tay đi sờ soạng trong sương mù trôi nổi đồ vật, có thể là bất kể hắn đa dụng lực cũng không thể đột phá khói đen kháng cự lực lượng. Đây là hắn hiện tại vô pháp dò xét lực lượng. Muốn biết cung điện có phải là thật hay không tồn tại, điều này cần Nhâm Tiểu Túc dùng hành động đi chứng minh. Không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.